Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, khoan gỗ lấy. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền chân nhân nhìn xem hai người hờn dỗi bộ dạng. Có chút im lặng, hắn vuốt vuốt cái trán, cau mày nói, mấu chốt của vấn đề ngay tại ở làm sao hóa giải hai hài tử cừu hận trong lòng. Như vậy đi, Thương Tùng, Điền Bất Dịch, các ngươi khoảng thời gian này trước coi chừng Thủy Nguyệt sư muội. Nhất thiết phải khiến cho không thể rời đi Tiểu Trúc Phong một bước. Đến mức làm sao trách phạt Thủy Nguyệt sư muội lời nói. Chờ Trịnh sư đệ trở về, đều mạch thủ tọa cùng nhau thương nghị. Tận lực tại không mất công bằng điều kiện tiên quyết, để hai hài tử hài lòng. Nếu không được, lão đạo ta tự mình hướng hai hài tử thỉnh tội. Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch lập tức lộ vẻ xúc động. Trưởng môn sư huynh, cái này làm sao được? Lấy Đạo Huyền chân nhân thiên hạ chính đạo minh chủ thân phận. Nếu là hướng Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ hai vãn bối đệ tử thỉnh tội, tuyệt đối không thể. Trưởng môn sư huynh có cái này thành tâm tất nhiên là cực tốt. Thật là muốn làm như thế. Mua Tiểu Phàm cùng Kinh Vũ chỗ nào? Điền Bất Dịch kinh hãi. Có cái này thái độ, theo lẽ công bằng xử lý là được. Trưởng môn sư huynh, dứt bỏ thân phận không nói, ngươi cũng là Kinh Vũ cùng Tiểu Phàm trưởng bối, tự mình thỉnh tội, đây là gấp bọn họ thọ. Thương Tùng cũng là nói. Đạo Huyền thở dài, ta lại như thế nào không biết, chỉ là hai cái này hài tử đều là vô cùng xuất sắc thiên tài, cũng đều tuổi trẻ, một cái sơ sẩy dễ dàng đi cực đoan. Chấm ngoặc kép, dạng này Kinh Vũ liền giao cho ta, ta đến nghĩ biện pháp. Điền Bất Dịch xúc động nói. Thương Tùng im lặng, hắn rốt cuộc minh bạch Trịnh Kiện vì sao không trở lại. Vào giờ phút này, hắn đều có muốn đi ra ngoài tránh một chút ý nghĩ. Trịnh sư đệ, người đệ tử kia mới là mấu chốt a. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng trong lòng thở dài. Thập Vạn Đại Sơn, Trịnh Kiện tự nhiên không biết Thanh Vân Môn tam cự đầu ngay tại vì hắn đệ tử sầu muộn. Hắn lúc này, đang cùng Tiểu Bạch tìm kiếm lấy kỳ lân vết tích. Mới vừa bay qua vài tòa núi, lại vượt qua mấy đầu sông, lay động mây trắng trời xanh lam. Tại Tiểu Bạch dẫn đầu bên dưới, hai người bảy lần quạt tám lần rẽ, chuyển qua một tòa sơn mạch. Trước mắt sơn cốc trong lúc đó sáng tỏ thông suốt, phóng tầm mắt nhìn tới, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, quý hiếm quả dại khắp núi. Ở giữa còn có một mảnh hồ nước, nước xanh trời xanh, đẹp không sao tả xiết. Diệu a, Thập Vạn Đại Sơn cái này rừng thiêng nước độc chỗ sâu, vậy mà còn có như thế một mảnh phúc địa động thiên. Trịnh Kiện kinh hỉ nói. Tiểu Bạch quyến rũ nhìn Trịnh Kiện một cái, khẽ cười nói, kỳ lân dù sao cũng là trời sinh linh vật, đương nhiên không sẽ cùng rắn rết độc hạt làm bạn. Trịnh Kiện nhận đồng gật gật đầu. Thì ra là thế, ta hiểu được, khó trách mẫu kỳ lân chướng mắt ngươi, không cùng ngươi làm bằng hữu. Tiểu Bạch tiểu ý lập tức liền cứng ở trên mặt. Ai, ta nói tiểu tiện nhân, ngươi cái miệng này hèn như vậy, ngươi là thế nào sống tới ngày nay? Tiểu Bạch dù cho sinh khí, tiếng nói vẫn như cũ nhu nhu, rất êm tai. Trịnh Kiện cười hắc hắc, không quen nhìn người của ta có khối người, có thể lại đánh thắng được người của ta Phượng Mao Lân Giác. Ta liền thích các ngươi loại này không quen nhìn ta lại đánh không lại ta bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch lập tức vì đó nghẹn lời. Được rồi, xem tại ngươi giúp ta tìm kỳ lân phân thượng, ta hôm nay liền không ức hiếp ngươi. À, tốt nhất là một cái xinh đẹp mẫu kỳ lân. Dạng này ta liền đem nàng bắt về cho Thủy Kỳ Lân làm ép đầm phu nhân. Trịnh Kiện vuốt cằm nói. Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thật sự là cảm ơn cả nhà ngươi. Hai người ở chỗ này chờ sơ sơ ba ngày, vừa rồi nhìn thấy một cái dị thú theo trong nước sông ra. Toàn thân màu xanh, đầu rồng mình sư tử, khắp cả người lân giáp, cùng linh tôn so sánh kích thước nhỏ một vòng. Thật là kỳ lân, hơn nữa còn là một cái thủy kỳ lân. Trịnh Kiện kinh hỉ nói. Kỳ lân, giống được vì kỳ, giống cái vì lân, hợp xưng kỳ lân, cho nên nói, Thanh Vân Môn cái kia hẳn là xưng là nước Kỳ, mà trước mắt đến tột cùng là nước Kỳ còn là nước Lân liền không nhất định. Nhưng bất kể nói thế nào, bạn là tìm, đến mức là bạn ra còn là tiểu đệ, liền nhìn Linh Tôn vận khí. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trịnh Kiện cả người nháy mắt liền xuất hiện ở trong sơn cốc. Đứng ở cái này hoang dại Thủy Kỳ Lân trước mặt trên mặt nước. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy Trịnh Kiện, đầu tiên là cảnh giác, sau đó phảng phất cảm thấy Trịnh Kiện trên thân mơ hồ có nó đồng tộc khí tức. Hơi buông xuống cảnh giác, nhìn kỹ cái này Thủy Kỳ Lân, Trịnh Kiện cảm giác tính công kích cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nhất là trong đôi mắt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ nhu hòa cảm giác. Trịnh Kiện hướng Thủy Kỳ Lân dưới thân liếc một cái. Ân, không có gậy sát, mẫu, thật đúng là một cái nước Lân. Trịnh Kiện đều không thể không bội phục mình vận mệnh tốt. Xem ra, nhiều như vậy may mắn điểm thuộc tính không có phí công thêm. Thủy Kỳ Lân, đi theo ta đi, dẫn ngươi gặp đại ca thế nào? Trịnh Kiện cùng Thủy Kỳ Lân nhìn nhau một hồi, lại cười nói, Thủy Kỳ Lân, ngoặc kép chấm hỏi, nghe không hiểu à, không hiểu không sao, nhìn ngươi bộ dáng này, tại cái này cũng ở rất lâu rồi, ngươi cũng sẽ cô đơn tịch mịch lạnh à, hắc hắc, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi nam nhân. Trịnh Kiện cười hắc hắc, từng bước một tới gần Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, đầu dương lên. Xung quanh nước hồ hóa thành một trận sóng lớn hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Trịnh Kiện kinh hô một tiếng, vội vàng vung ra một cỗ linh khí. Ta đi, còn rất mạnh mẽ, ngươi tính cách này, về sau gả cho Linh Tôn. Hắn nhưng có chịu, chấm ngoặc kép, nói xong, Trịnh Kiện bóng dáng lóe lên, liền rơi vào Thủy Kỳ Lân trên lưng. Gặp qua Hỏa Kỳ Lân, cũng đã gặp Thủy Kỳ Lân. Trịnh Kiện đối với chế phục Kỳ Lân biện pháp rất là thuần thục. Kinh khủng thái thanh linh khí đột nhiên bao phủ toàn thân. Vô tận khí thế hướng về dưới thân Thủy Kỳ Lân ép đi. Thủy Kỳ Lân giận dữ, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thân là khống thủy tinh linh, không chút do dự phóng tới hồ lớn chỗ sâu. Trịnh Kiện một mực cưỡi tại Thủy Kỳ Lân trên thân, không ngừng lấy tự thân linh khí uy áp Thủy Kỳ Lân. Hắn cũng không nguyện đả thương cái này dự định Linh Tôn nàng dâu. Vạn nhất mặt mày hốc hác không xinh đẹp làm sao bây giờ? Đi đâu lại tìm một cái đi? Vừa vào trong nước, Thủy Kỳ Lân không ngừng quay qua quay lại xung đột. Muốn đem trên người Trịnh Kiện bỏ rơi đi. Đồng thời không ngừng hình thành cột nước. Theo bốn phương tám hướng bắn về phía Trịnh Kiện. Tiểu gia hòa, ngươi cùng ta chơi còn non lắm. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện xung quanh hình thành linh khí vòng bảo hộ, ngăn cản bốn phương tám hướng cột nước, tiến một bước gia tăng linh khí uy áp. Tiểu Bạch đứng ở đằng xa, nhìn không thấy trong nước tranh đấu, nhưng theo trong nước thao thiên cự lãng xem ra, rất rõ ràng chiến đấu rất là kịch liệt. Nhân loại thật sự là được trời yêu ái chủng tộc, ngắn ngủi mấy chục trên trăm năm, liền có thể xuất hiện tồn tại khủng bố như vậy. Mà chúng ta linh vật, cho dù là Kỳ Lân loại này, tu luyện mấy ngàn năm cũng không phải là loài người đối thủ. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cột nước phóng lên tận trời tình cảnh, Tiểu Bạch trong lòng hơi buồn vô cớ. Một người một thú ở trong nước phân cao thấp, trong nháy mắt chính là một cái ngày đêm đi qua. Thủy Kỳ Lân thực sự là mệt mỏi cực kỳ, cuối cùng lựa chọn khuất phục, phiêu phù ở trên mặt nước, không nhúc nhích. Trịnh Kiện cũng có chút uể oải. Chủ yếu là hắn không muốn tổn thương cái này Thủy Kỳ Lân. Nếu không căn bản không cần như vậy. Bất quá, nhìn xem Thủy Kỳ Lân cuối cùng nhận mệnh, Trịnh Kiện lập tức cảm thấy chuyến đi này không tệ. Tiểu Thủy a, ngươi đây, liền ngoan ngoãn cùng ta về Thanh Vân Môn. Bích Thủy Hàn Đàm rất lớn. Linh Tôn có thể là tại Thông Thiên Phong có biệt thự. Thanh Vân Môn chính là đại hộ nhân gia. Phong cảnh so đây càng tốt. Lãnh địa cũng so chỗ này lớn hơn. Người gả đi tuyệt đối không thiệt thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ghé vào Thủy Kỳ Lân bên tai nói lẩm bẩm. Tiểu Bạch nghe vào trong tai, nhịn không được yêu kiều cười không thôi. Ta nói tiểu tiện nhân, ngươi thật sự là đủ rồi à. Ngươi lại còn coi nhân loại các ngươi kết hôn đâu. Trịnh Kiện nghe vậy, cười nói, cũng không phải chỉ là chuyện này sao? Chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi nửa ngày, Thủy Kỳ Lân cuối cùng khôi phục thể lực, nháy nháy mắt, chờ Trịnh Kiện xông lên hư không? Ha ha, thật là một cái bé ngoan. Kỳ thật, ngươi cũng phát hiện à, ta cũng không phải là người xấu, cũng không có tổn thương ngươi. Nhắc tới, chúng ta cũng coi như thân thích đây. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngươi đi lên, bay nhiều ngày như vậy. Ngày hôm nay ca dẫn ngươi ngồi Kỳ Lân. Trịnh Kiện hô lớn, Tiểu Bạch đứng tại chỗ, hơi sững sờ, chợt cười nói, tốt, vậy ta liền không khách khí. Chấm ngoặc kép, nàng phiêu nhiên bay lên, rơi vào Kỳ Lân trên thân. Tiểu Thủy, đi. Thủy Kỳ Lân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, xông lên không trung, theo Trịnh Kiện chỉ dẫn phương hướng bay đi. Thế nào, dễ chịu à? Trước đây không có loại này thể nghiệm à? Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt Tiểu Bạch, cười to nói, cuối cùng giúp Linh Tôn tìm tới tiểu tức phụ. Trịnh Kiện vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lúc này Trịnh Kiện chỗ nào không biết mình bị Chu Nhất Tiên lắc lư. Cũng không tệ lắm. Tiểu Bạch nhìn xem Trịnh Kiện nụ cười trên mặt, cũng là mỉm cười đáp. Cuồng phong chạm mặt tới, Thủy Kỳ Lân quanh người hiện ra một vòng mịt mờ thanh quang, đem tầng mây cuồng phong toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Ngồi tại trên người hắn, Trịnh Kiện cùng Tiểu Bạch đúng là thỏa mãn. Nhìn xem gần trong gang tấc Trịnh Kiện, Tiểu Bạch bỗng nhiên thân thể hướng về phía trước tìm tòi. Ngửa đầu nhìn xem Trịnh Kiện, một đôi mắt đẹp chớp chớp, mềm mại đáng yêu như nước. Tiểu tiện nhân tương đương ngươi nhìn, hiện tại các ngươi Thanh Vân môn Linh Tôn đều tìm đến bầu bạn. Ngươi không suy tính một chút sao? Trịnh Kiện lắc đầu, không cân nhắc. Tiểu Bạch trì trệ, nhưng không sờn lòng, duỗi ra tay ngọc bắt lấy Trịnh Kiện quần áo, cười duyên nói, ta hỏi ngươi, khoan gỗ lấy vật gì? Đáp đúng, ta liền để ngươi được đến ta. Nàng âm thanh tràn đầy tư tính, giống như là giọng thấp pháo đồng dạng. Trịnh Kiện nhìn xem gần trong gang tấc hồ ly tinh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, khó nhọc nói, ta, có thể ta không muốn lấy được ngươi a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch càng đến gần càng gần, gần như nửa tựa tại Trịnh Kiện bả vai bên trên. Mắt ngọc mày ngai, sóng mắt liên liên, nhìn xem Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy dụ hoặc. Ta không tin, ta không tin ngươi thật liền đối ta một chút ý nghĩ không? Trừ phi, ngươi không phải cái nam nhân. Một cỗ làn gió thơm thấm vào Trịnh Kiện chóp mũi. Bên trong cái, Tiểu Bạch, Cửu Vĩ, ngươi, ngươi khắc chế một chút. Ngươi nói ngươi cũng không phải uống say. Ngươi mỗi ngày trêu chọc ta làm gì? Trịnh Kiện đang cật lực chống cự lại Tiểu Bạch mị lực. Ta rất tốt đến, ngươi khoát tay liền có thể được đến. Tiểu Bạch vẫn còn tại Trịnh Kiện bên tai không ngừng thì thầm. Nơi này chính là không trung, liền hai người chúng ta. Ngươi liền không chịu nói một chút lời trong lòng của ngươi gì không? Mau trả lời ta, khoan gỗ lấy vật gì? Lấy hỏa, Trịnh Kiện chật vật đáp. Tiểu Bạch cười hắc hắc. Làm sao một chút phong tình cũng đều không hiểu đây. Đánh lửa đương nhiên không đúng. Hẳn là lấy ta nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Được, vậy ngươi một lần nữa hỏi. Tiểu Bạch chậm rãi nói. Khoan gỗ lấy vật gì? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Lấy ngươi mạng chó. Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.